Lần này bọn ta định đi Thanh Vân Đảo. Thanh Vân Đảo là hòn đảo lớn nhất Thiên Hư Đại Lục, diện tích tới hơn 100 triệu dặm vuông, khoảng cách giữa Nam Bắc cũng tới 18.000 dặm. Tài nguyên vô cùng phong phú, nghe nói còn có chí tôn huyết thạch mà cường giả chí tôn sau khi chết để lại. Nếu có được một viên chưa biết chừng có thể trở thành cường giả chí tôn. Đúng rồi, hơn nữa trên đảo còn có hội đấu giá, bất luận lâm phi thứ gì cũng mua được. Từng có người mua một giọt thần dịch ở đó, cuối cùng gây nên trận gió tanh mưa máu, chết không biết bao nhiêu tu sĩ. Một võ giả tán tu nhanh chóng nói cho Ninh Tiểu Diễn biết. Thanh Vân Đảo nằm ở Tây Thượng Hải, Thiên Hư Đại Lục. Tuy là hải vực nhưng không quá xa Thiên Hư Đại Lục, vẫn nằm trong sự quản hạt của Thiên Hư Đại Lục. Chí tôn huyết thạch sao? Nghe vậy Ninh Tiểu Diễn có chút ngạc nhiên. Bảo vật như vậy hắn chỉ thấy ở Phong Thần Di Địa. Ninh Tiểu Diên nghe trên Thanh Vân Đảo lại bán đấu giá thần dịch thì cảm thấy mới mẻ. Thần dịch là bảo vật mà mọi người trên Thiên Hư Đại Lục chỉ có thể cầu mà không có được. Vậy mà Thanh Vân Đảo lại lấy ra bán, xem ra chủ nhân đằng sau nó không đơn giản. Tiểu Hồng, chúng ta cùng tới Thanh Vân Đảo xem sao. Ninh Tiểu Diên nói với Tiểu Hồng, hắn thực sự rất tò mò rốt cuộc hội đấu giá đó có gì đặc biệt. Hơn nữa hắn cũng muốn tiện thể tìm thêm thánh dược và năm, tăng cường tâm thần. Nếu có hắn nguyện ý vừa mới mua với giá cao. Sau khi đi qua ở trên biển hơn 10 ngày, cuối cùng Ninh Tiểu Diên cũng tới Thanh Vân Đảo, rồi Ninh Tiểu Diên từ biệt các tu sĩ tán tu. Ninh Tiểu Diên trên đảo không vội tới nơi đấu giá, mà tìm một khách điếm trước, định thăm dò thông tin rồi tính tiếp. Nhà Minh Tùng biết tuốt kia, không có bên cạnh, cũng thật không quen. Ninh Tiểu Diên lắc đầu. Không phải ngươi có tiền đến nhận sao? Nó không phải lúc nào cũng khoe khoang tới từ đại lục khác, du lịch qua rất nhiều đại lục rồi hay sao? Gọi nó ra hỏi đi. Tiểu Hồng nói. Cũng phải. Sao ta lại quên mất nhỉ? Ninh Tiểu Diên lập tức lấy tiền đế nhận ra, truyền chi tồn khí vào đánh thức khí linh của nó. Tiểu tử thối, bạn đại gia đang ngủ, muốn gì hả? Từ sau khi Ninh Tiểu Diên đạt tới tu vi vạn cổ cảnh, thì khí linh thiên đế nhận rất ít khi xuất hiện. Vì giờ Ninh Tiểu Diên đã có thể khống chế hoàn toàn thiên đế nhận, không cần khí linh trợ giúp nữa. Người có biết Thanh Vân Đảo không? Thanh Vân Đảo? Các người tới Thanh Vân Đảo? Thiên đế nhận nghe Ninh Tiểu Diên hỏi thì trở nên vô cùng kích động. Cả thân đao bay lên, tỏa huyết quang chói lòa. Chuyện gì vậy? Không phải nó phát điên rồi chứ? Tiểu Hồng thấy lạ. Không phải chỉ là một hòn đảo sao? Sao lại khiến Thiên đế nhận thành ra như vậy? He he he. Năm đó ta trốn từ Táng Bình Đại Lục ra. Điểm đầu tiên ở Thiên Hư Đại Lục đặt chân tới là Thanh Vân Đảo. Ta giấu một số bảo vật thu được ở đó hết, ngay cả thần dịch cũng ở đó. Hơn nữa, không chỉ có một giọt đâu. Thiên đế nhận kích động nói, thần dịch, sao có thể? Thần dịch được ngưng tụ từ linh hồn của thần linh, cả đại diêm chẳng có bao nhiêu, hơn nữa cũng ở thế giới phong thần, sao lại xuất hiện ở ngoài giới? Người đừng nói là do thiên đế ngưng luyện ra. Ninh Tiểu Diên tỏ ra nghi ngờ lời nói của thiên đế nhận. Người ngốc à? Binh khí ở Táng Bình Đại Lục, đều vì nhiễm tà tính nên bị vứt bỏ. Bị nhiễm tà tính từ đương nhiên rất cường đại. Thậm chí có một số món từng giết cả thần linh. Đương nhiên cũng còn lại linh hồn thần linh, ngưng tụ thành thần dịch. Ninh Tiểu Diên và Tiểu Hồng rời khỏi cách điếm, định tới nơi cất giấu bảo vật, như Thiên Thế Nhân nói, lấy hết chúng ra để trợ giúp tu luyện. Hai người họ di chuyển với tốc độ cực hạn. Những võ giả trên đảo chỉ thấy hai đường kẻ đen lóe lên trên không trung rồi biến mất. Đây là khi tốc độ đạt tới mức giới hạn nhất định, sẽ có thể vạch đường trên không trung như vậy. Trong thế giới phong thần, không gian rất kiên cố, nên Ninh Tiểu Diên và Tiểu Hồng không làm vậy được. Nhưng giờ đã ra ngoài rồi, nhưng sự hạn chế đó không còn nữa. Tốc độ của hai người Ninh Tiểu Diên tăng mạnh, đương nhiên cũng làm được điều đó. Theo Thiên Đế Nhận nói, nó giấu bảo vật dưới lòng đất một sơn cốc. Muốn lấy được nó thì bắt buộc phải đào đất lên. Ở ngay trước mặt kia rồi, hồi đó ta dùng rất nhiều trận phù châu, dùng một lần cấp chí tôn vương khí. Chỉ cần không ai tới đó thì chắc chắn sẽ rất an toàn. Thiên Đế Nhận nói. Sắp lấy lại bảo vật năm xưa. Thiên Đế Nhận còn kích động hơn cả Ninh Tiểu Diên. Vì nó sắp được trở về Táng Bình Đại Lục báo thù rồi. Ninh Tiểu Diên thích phóng năng lượng tâm thần, bắt đầu tìm nơi giấu bảo vật của Thiên Đế Nhận. Vì thời gian đã lâu, địa mạo xung quanh đây cũng thay đổi. Nên giờ Thiên Đế Nhận cũng không rõ vị trí chính xác nữa. Chỉ đành dựa vào tâm thần của Ninh Tiểu Diên để tìm kiếm. Ninh Tiểu Diên thích phóng tâm thần,

vì họ nghĩ ở Đại Diêm căn bản không thể có được thiên tài như vậy mà chỉ Văn Minh Thần Hà mới nuôi dưỡng được. Liệu có phải người của Bức Vương Chí Tôn phái đến không? Mộc Nhất Kiếm truyền âm hỏi ba người còn lại. Ta cũng nghĩ vậy. Chúng ta cứ đi thăm dò trước xem đối phương rốt cuộc lai lịch thế nào. Một lão giả tóc trắng nói. Mộc Nhất Kiếm gật đầu. Rồi hắn đứng dậy cùng ba người còn lại ra khỏi mật thất. Sau thời gian một tuần tra, Mộc Nhất Kiếm xuất hiện trong tầm mắt của Ninh Tiểu Diên. Mộc Nhất Kiếm và ba trưởng lão đều quan sát kỹ Ninh Tiểu Diên và Tiểu Hồng ở phía sau. Phát hiện ra không thể nhìn ra tu vi của họ. Quả nhiên tu vi thâm sâu khó lường. Ngươi chính là Thiên Bảo Các, các chủ sao? Ninh Tiểu Diên hỏi. Hắn nhận thấy tu vi Mộc Nhất Kiếm cao nhất nên hỏi hắn luôn. Nhưng Ninh Tiểu Diên cảm thấy có điểm kỳ lạ. Đó là Thiên Hư Đại Lục rất ít cường giả vạn cổ cảnh. Nhưng ở nơi đấu giá này lại có tới 4 người. Ninh Tiểu Diên nghi ngờ họ đã luyện hóa chi tôn huyết thạch nên mới đạt tới vạn cổ cảnh. Tại hạ chính là Thiên Bảo Các các chủ. Không biết công tử và tiểu thư đây có việc gì, Mộc Mỗ nhất định sẽ cố gắng tường trợ. Sau khi thấy Ninh Tiểu Diên và Tiểu Hồng, Mộc Nhất Kiếm biết ngay hai người họ có độ tuổi như vẻ bên ngoài, chứ không phải võ giả đã nhiều tuổi. Vì thế giờ hắn coi Ninh Tiểu Diên và Tiểu Hồng như sinh linh văn minh thần hà rồi. Nếu Ninh Tiểu Diên muốn hắn giúp, đương nhiên hắn sẽ đồng ý chứ không chút do dự. Ta chỉ muốn hỏi Thiên Bảo Các các ngươi có phải từng bán thần dịch? Nếu vẫn còn thì có thể bán cho ta không? Ta sẽ mua giá cao. Ninh Tiểu Diên nói. Khi vừa nhìn thấy Mộc Nhất Kiếm thì hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng không ổn ở đâu thì hắn không rõ. Nên việc đề nghị mua thần dịch cũng chỉ là muốn thăm dò. Nếu có phát hiện gì, Thiên Đế Nhận chắc chắn sẽ cảm nhận được. Vì đó là thứ nó cất giấu, chắc chắn nó sẽ nhớ khí tức của chúng. Không vấn đề gì, nhưng ta muốn hỏi công tử một việc. Xin hỏi công tử đến từ tinh vực nào của Văn Minh Thần Hà? Mộc Nhất Kiếm hỏi như vậy là đề phòng bất chắc. Nếu Ninh Tiểu Diên là người của Đại Diêm thật, thì chắc chắn sẽ không trả lời được. Chứ biết chừng đến tinh vực là gì cũng không biết. Nếu Ninh Tiểu Diên thật sự không đáp được thì Mộc Nhất Kiếm sẽ liên hợp với bà vị trưởng lão, lập tức giết chết Ninh Tiểu Diên. Dù sao thì giờ họ cũng đã đi theo Bức Vương Chí Tôn, gia nhập trận doanh Văn Minh Thần Hà rồi. Yêu Hồng tinh vực, Minh Qua Tinh. Ninh Tiểu Diên hơi khựng lại một chút rồi nói. Giờ cuối cùng hắn đã phát hiện ra vấn đề. Mấy người này đã đi theo sinh linh Văn Minh Thần Hà. Hơn nữa vì thiên phú và tu vi hắn đều rất cao. Mộc Nhất Kiếm đã coi hắn là sinh linh Văn Minh Thần Hà. Chẳng trách mà hắn ta nói sẽ cố gắng trọng tương trợ. Thì ra các hà cũng là người mình cả. Mộc Nhất Kiếm cười. Những người xung quanh đều thở phào, vì Bức Vương Chí Tôn cũng là sinh linh của Yêu Hồng tinh vực, Minh Qua Tinh. Minh Qua Tinh thập đại yêu thánh đã bị giết. Nghe nói 6 người trong đó đã bị một thánh quân vô cùng cường đại giết. 4 người còn lại cũng đã chết rồi. Sau khi thập đại yêu thánh chết, sinh linh mạnh nhất của Minh Qua Tinh hiện nay chính là Bức Vương Chí Tôn. Ninh Tiểu Diên đều nhận thấy hết thần sắc của những người xung quanh. Hắn càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Những người này đã phản bội Đại Diêm, trở thành chó săn cho yêu tộc Văn Minh Thần Hà. Giờ ta có thể mua thần dịch rồi chứ? Ninh Tiểu Diên nói. Hắn ra hiệu cho Tiểu Hồng, bảo nàng ta ở lại đây, còn hắn một mình đi mua thần dịch. Mời công tử theo ta. Mộc Nhất Kiếm đưa tay ra, rồi đi trước dẫn đường tới nơi cất trữ thần dịch. Rất nhanh Ninh Tiểu Diên đã tới một mật thất. Căn mật thất này được dựng dưới lòng đất, hơn nữa xung quanh còn dùng tinh thạch, ngăn chặn tâm thần bố trí thành trận pháp. Ngay cả tâm thần của Ninh Tiểu Diên cũng không thể xuyên qua trận pháp để thăm dò tình hình bên trong. Những viên tinh thạch này chắc chắn là cường giả phía sau cho họ. Loại tinh thạch này căn bản không tồn tại ở Đại Diêm. Ninh Tiểu Diên nghĩ bụng. Mộc Nhất Kiếm mở mật thất rồi dẫn Ninh Tiểu Diên vào. Vừa bước vào trong, Ninh Tiểu Diên đã kinh ngạc. Vì đâu đâu cũng là chí tôn khí thành từng bộ. Hạ phẩm chí tôn khí thì vứt bừa bãi dưới đất. Trung phẩm chí tôn khí cũng nhiều vô kể. Ngay cả thượng phẩm chí tôn khí cũng tới hơn vạn món. Có vài chục món chí tôn vương khí, tản khuyết và nửa món chí tôn hoàng khí. Trong đó Ninh Tiểu Diên chú ý nhất là một khối thiên tồn thần thiết ti bằng cơ thể người. Còn có một cây hồng mông thần mộc. Hai thứ này Ninh Tiểu Diên từng thấy trong sách. Đều là vật liệu tạo thứ thần khí, không ngờ hắn lại gặp được. Khi Ninh Tiểu Diên đang chấn kinh vì cảnh tượng trước mặt, thì Thiên Đế Nhận trong Huyền Thú Giám cũng bắt đầu kích động. Nếu không phải Ninh Tiểu Diên áp chế, thì có lẽ nó đã bay ra khỏi Thiên Huyền Thú Giám rồi. Công tử, thật xin lỗi, Thần dịch thì ta vẫn cần, nên nhiều nhất ta chỉ có thể bán 3 giọt. Công tử thấy sao? Mục Nhất Kiếm nói, được, 3 giọt thì 3 giọt. Ninh Tiểu Xuyên đồng ý. Dù sao thì hắn cũng không phải muốn mua thật. Giờ hắn đã rõ, bảo vật Thiên Đế nhận giấu ở Thanh Vân Đảo chính là bị những người này lấy mất. Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị đồng thủ. Thấy Ninh Tiểu Xuyên đồng ý thì Mộc Nhất Kiếm lấy ra một cái bình tinh xảo trong hộp gỗ, bình được tạo từ pha lê, cầm trong tay giống như cầm tảng băng vạn năm, hàn khí bức người. Ninh Tiểu Xuyên có thể thấy rõ ràng trong bình đó quả thực là thần dịch, năng lượng vô cùng tinh thuần, nhìn từ bên ngoài trong bình thủy tinh giống như chứa cả bầu trời sao lấp lánh. Mộc Nhất Kiếm cầm bình định đổ ra 3 giọt cho Ninh Tiểu Xuyên thì Ninh Tiểu Xuyên đã ra tay nhanh như chớp. Hắn thì triển thần long tật tấp, cướp bình pha lê trong tay Mộc Nhất Kiếm, bốp. Không có bất cứ lời giải thích nào, một chưởng đánh trúng người Mộc Nhất Kiếm, khiến hắn bay đi, đập vào vách mật thất tạo thành một cái lỗ hình người. Ninh Tiểu Xuyên vung tay áo. Hỏa diệm huyền hạp bay ra lơ lửng trên không, lấy hết toàn bộ bảo vật trong mật thất. Đóng hỏa diệm huyền hạp vào, Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần long tật tốc, nhanh chóng bỏ đi. Tất cả trưởng lão, hãy lấy chiến khí mạnh nhất ra, chuẩn bị chiến đấu. Mộc Nhất Kiếm toàn thân đầy máu, từ dưới đất lao lên, phẫn nộ gầm lớn. Các trưởng lão nghe Mộc Nhất Kiếm gầm lên thì khựng người, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì Mộc Nhất Kiếm đột nhiên từ dưới đất bay lên, lấy chiến đao cấp chí tôn vương khí lao thẳng về phía mật thất. Các chủ, chuyện gì vậy? Lão già tóc bạc kia đuổi theo hỏi. Cái tên thiên tài Vinh Quả Tinh thấy ta lấy thần dịch ra thì đột nhiên ra tay cướp mất, một trưởng đánh ta bay đi. Hắn cướp hết tất cả bảo vật trong mật thất rồi. Mộc Nhất Kiếm phẫn nộ. Lúc này hắn chỉ hận không thể chém Ninh Tiểu Xuyên và đao chút giận. Cái gì? 3 trưởng lão kia nghe thế cũng phẫn nộ, nhanh chóng bay về hướng mật thất, định liên thủ giết Ninh Tiểu Xuyên. Đúng lúc đó từ chân trời bay ra một con hỏa diệm thần long chặn bọn Mộc Nhất Kiếm lại. Chuyện gì vậy? Con cự long này ở đâu ra? Mộc Nhất Kiếm kinh ngạc. Hắn cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại trên người con rồng này, giống như cả một dãy hỏa diệm sơn chắn ngang hư không. Tu vi cường đại hơn hắn vài chục lần, thật sự đáng sợ. Tất cả đều không biết Thành Vân Đảo từ khi nào lại xuất hiện một con rồng. Hình như là tiểu nữ hài bên cạnh nam tử Minh Qua Tinh kia. Một trưởng lão nói. Người cũng có chút nhãn lực đấy. Hỏa diệm thần long phát ra tiếng người. Uỳnh uỳnh. Đuôi rồng quét mạnh về phía bọn Mộc Nhất Kiếm. Một ngọn sóng lửa nóng bỏng cuộn tới. Bọn Mộc Nhất Kiếm bị bay đi, xương cốt quái vụn, kinh mạch toàn thân cũng bị đứt. Tiểu Hồng khống chế năng lượng rất tốt, tất cả bị thương ở một mức như nhau, không một ai chết cả. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên từ dưới lòng đất đi lên, nhìn bọn Mộc Nhất Kiếm, lấy ma kiếm ra, chĩa vào cổ mọi người. Nói, các người đầu hàng ai? Bọn Mộc Nhất Kiếm vô cùng kinh hoàng. Không ngờ 4 tu sĩ vạn cổ cảnh như họ liên thủ, mà không chặn nổi một chiêu của Tiểu Hồng. Tu vi của 2 người này thực sự quá đáng sợ. Là Bức Vương Chí Tôn. Mộc Nhất Kiếm kinh hãi nói, lời nói cũng run rẩy. Bức Vương Chí Tôn, yêu hồng tinh vực. Ninh Tiểu Xuyên qua cái tên là biết đối phương là sinh linh yêu tộc. Văn minh thần hà có bát đài tinh vực, trong đó hơn một nửa sinh linh đều ở yêu hồng tinh vực. Vì thế ở văn minh thần hà, yêu hồng tinh vực còn được gọi là yêu giới. Bức Vương Chí Tôn là tôn tử của Thất Vĩ Ma Bức trong Minh Qua Tập Thị Thập Đại Yêu Thánh, thiên tư cực cao, chắc chắn có cơ hội tu luyện thành thần. Mộc Nhất Kiếm có phần sợ hãi nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nghiến chặt răng, run rẩy nói. Thất Vĩ Ma Bức sao? Ninh Tiểu Xuyên nghe vậy khựng người. Theo hắn biết thì Minh Qua Tình Thập Đại Yêu Thánh đã chết hết rồi. Bức Vương Chí Tôn là tôn tử của Thất Vĩ Ma Bức, chắc chắn sẽ điều tra việc này. Nhưng điều tra ra cũng chẳng có ích gì. Lẽ nào Bức Vương Chí Tôn dám tìm liều báo thù? Nhưng việc này cũng nhắc nhở Ninh Tiểu Xuyên, chưa biết chừng cũng có cường giả đại diêm khác đã đầu hàng văn minh thần hà. Dù sao thì rất nhiều người vẫn coi trọng lợi ích của bản thân hơn. Chỉ cần có lợi ích, có thể tu luyện thành chí tôn, e là các trưởng giáo thánh thổ cũng sẽ nguyện ý làm tay sai cho văn minh thần hà. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên tối lại, không chút do dự, vùng ma kiếm lên, giết chết bọn Mộc Nhất Kiếm. Chúng ta đi. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng rời khỏi Thiên Bảo Các. Những võ giả tu vi thấp ở Thiên Bảo Các đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng, không ngừng lùi ra sau, giống như đang nhìn thấy 2 vị sát tinh vậy. Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm đến họ, tất cả đều chỉ là lâu la. Thôi thì tha cho họ con đường sống. Ninh Tiểu Diên và Tiểu Hồng không cùng các võ giả tán tu kia đi cùng thuyền nữa, nếu không sẽ nhớ mất thời gian. Hơn nữa lại có Thiên Đế nhận chỉ đường, Ninh Tiểu Diên cũng không sợ mất phương hướng. Ninh Tiểu Diên tới rìa Trường Vũ Đồng, lấy ra từ trong Hỏa Diệm Huyền Hạp một con thuyền sắt cấp thượng phẩm chi tôn khí, đặt xuống mặt biển, lập tức biến thành con thuyền lớn, mỗi thuyền nhọn hoắt. Hai người Ninh Tiểu Diên bay lên thuyền, Ninh Tiểu Diên lập tức điều động chi tôn khí truyền vào thân thuyền, con thuyền lập tức khởi động, chạy về hướng tây với vận tốc nhanh nhất. Dọc đường Tiểu Hồng thích phóng thích khí tức của mình, yêu thú trên biển cảm nhận được khí tức của thần long nên không dám tấn công thuyền. Ninh Tiểu Xuyên lấy cử linh chiến trùy ra, truyền chi tồn khí vào, chuẩn bị học chiêu số của chữ thứ hai. Vô. Một thân ảnh từ trong cử linh chiến trùy hiện ra trước mắt Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng vung chiến trùy và phát khí thế cuồng bạo. Lần này nhân ảnh đó cầm một cây cử linh chiến trùy, rõ ràng là đơn trùy trùy pháp. Ninh Tiểu Xuyên lập tức học theo. Phần tách sông núi. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên thuyền, điều động khí thế toàn thân, tay cầm cử linh chiến trùy nhằm mặt biển chém xuống. Mặt biển vang lên tiếng nổ lớn, vô số cột nước lớn bắn thẳng lên trời. Tại nơi Ninh Tiểu Xuyên chém xuống, xuất hiện một vùng không có nước, nhìn thấy tận đáy biển. Cả vùng biển bị tách ra làm đôi, mức nước biển cũng dâng lên. Một lượng lớn yêu thú dưới biển bị chiêu này của Ninh Tiểu Xuyên chém tan thành tro bụi. Trong đó không thiếu những yêu thú tương đương chân nhân cảnh. Cũng có cả một con hải yêu to lớn vạn cổ cảnh, bị một chùy của Ninh Tiểu Xuyên đánh cho lõm hẳn người xuống. Ngay cả đáy biển cũng sâu thêm vài mét. Uy lực của chí tôn hoàng khí quả nhiên mạnh hơn nhiều so với chí tôn vương khí. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cự linh chiến trùy vô cùng hài lòng. Sau một tháng nữa tu luyện, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng đã luyện được chiêu trùy pháp này tới mức đại thành. Uy lực thì triển ra mạnh hơn gấp đôi một tháng trước. Phía trước là đất liền rồi. Nếu ta nhớ không nhầm thì là Tây Chiêm Đại Lục. Đi qua đại lục sẽ tới Thiên Đình, nhanh hơn đi biển rất nhiều. Trên Tây Chiêm Đại Lục có một trung cấp lục phẩm văn minh, cường đại hơn nhiều so với trung thổ, Thiên Đế Nhận nói. Ba ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng cuối cùng cũng lên đất liền. Ninh Tiểu Xuyên cất con thuyền cấp thượng phẩm chi tôn khí vào Hỏa Diệm Huyền Hạp, cùng Tiểu Hồng đi vào sâu trong đất liền. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng tới một khu rừng nguyên thủy, trước mắt giống như vùng biển cổ mộc, cây cao chọc trời, che khuất cả ánh nắng. Trong đó có một số loài vô cùng quý giá, căn bản không thấy trên Thiên Hư Đại Lục. Trong rừng đâu đâu cũng có thể thấy yêu thú từ thiên nhân cảnh trở lên. Chúng phát ra những tiếng rú phẫn nộ, đình tai nhức óc, khiến núi non rung chuyển. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Tiêu Hồng vào rừng, thì có một đàn khỉ mặt quỷ phát hiện ra, lấy ra cùng tiến cấp bát phẩm huyền khí tấn công họ. Ninh Tiểu Xuyên hử lạnh một tiếng, thích phóng chi tôn khí. Đám khỉ mặt quỷ kia lập tức không dám hành động nữa, cung kính đợi Ninh Tiểu Xuyên rời đi. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng tốc độ rất nhanh, khu rừng tới nghìn vạn dặm mà họ mất chưa tới một canh giờ đã ra khỏi đó. Hai người họ hiện giờ đều là vạn cổ cảnh, coi như cường giả đỉnh cấp của Đại Diêm rồi, nhưng người ở Đại Diêm mà có thể uy hiếp tới họ giờ rất ít. Thực lực của một trong hai người Ninh Tiểu Xuyên đều có thể hoành tảo cả đại lục. Thiên Đế Nhân dẫn đường, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng tới một khu thành cổ, bên trong vô cùng náo nhiệt, rất nhiều võ giả, đầu đầu cũng có thể thấy cường giả thiên nhân cảnh. Ra khỏi thành cổ và một vùng hoang nguyên mênh mông, đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy không ổn, định đưa Tiểu Hồng đi thì phát hiện phía sau hắn đã biến thành một vùng không gian trắng hút hắn vào. Bất luận thi triển thần long tật tốc cũng không thể thoát khỏi không gian đó. Ninh Tiểu Xuyên lấy ma kiếm ra, chém mạnh vùng thảo nguyên trước mặt, kiếm khí cường đại bắn ra nhưng rồi nhanh chóng biến mất, xung quanh cũng không có bất cứ tổn hại gì, cũng có nghĩa là công kích của hắn hoàn toàn vô hiệu. Ngươi chính là kẻ đã giết Mộc Nhất Kiếm sao? Đúng lúc đó, một giọng nói chói tai vang lên phía sau Ninh Tiểu Xuyên, rồi một đám khí thể đen xuất hiện trước mặt hắn. Bức Vương Chí Tôn. Ngoài Bức Vương Chí Tôn mà Mộc Nhất Kiếm nhắc tới thì Ninh Tiểu Xuyên không nghĩ được ai khác nữa. Hắn cũng ngầm cảnh giác. Hắn cảm nhận được khí tức cường đại từ đám khí thể đen kia, tu vi của đối phương hơn hắn. Không ngờ lại gặp phải kẻ địch mạnh như vậy, Ninh Tiểu Xuyên lập tức mặc thần dụ Chí Tôn chiến giáp và thư thần huyết y, chuẩn bị chiến đấu. Ngươi lại có thần dù chí tôn chiến sắp, xem ra ngươi đã vào thế giới phong thần, nhưng có sức mạnh của vạn cổ cảnh tầng thứ 9 thì sao, vẫn không phải đối thủ của ta. Bức Vương Chí Tôn dần hiện ra trước mắt Ninh Tiểu Xuyên. Hắn há mồm phát ra sóng âm, khiến mảng nhĩ Ninh Tiểu Xuyên đau nhói. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng dùng sức mạnh của Chí Tôn giáp phòng bế tai lại, nhưng phát hiện rằng sóng âm vẫn xuyên qua giáp tấn công nội tạng hắn. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác mọi cơ quan trong cơ thể như bị một bàn tay lớn bóp chặt, vô cùng đau đớn. Thần ma Chí Tôn. Ninh Tiểu Xuyên nhổ ra một ngụm máu tươi, lập tức kích phát năng lượng của thần ma Chí Tôn thể, thân thể nửa đen nửa trắng, lấy cử linh chiến trùy, thi triển trùy pháp, hủy diệt tinh thần. Bức Vương Chí Tôn bị đánh bay đi, cuối cùng sóng âm cũng dừng lại. Ninh Tiểu Xuyên không ngờ Bức Vương Chí Tôn lại nhanh chóng tìm tới như vậy. Hơn nữa còn là cường giả tà hóa cảnh, khi hắn ta theo dõi Ninh Tiểu Xuyên không hề hay biết. Hắn ta đã tới tà hóa cảnh, hoàn toàn có thể được gọi là chúa tể. Bức Vương Chí Tôn đứng dậy, nhìn Ninh Tiểu Xuyên thích thú. À, người tưởng ngắt được sóng âm của ta là sẽ không sao? Bức Vương Chí Tôn hừ một tiếng, biến thành một đạo hắc ảnh tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, nhằm lưng hắn tung chảo, nháy mắt sức mạnh cường đại xuyên qua thần dụ Chí Tôn chiến giáp, đánh bay Ninh Tiểu Xuyên. Rồi Bức Vương Chí Tôn lướt đi. Từ trên cao 1000 mét tung cước đá về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng phản ứng lại, lấy thiên đế nhận ra, thi triển khai thiên tích địa đao, chặt đứt chân Bức Vương chúa tể. Bức Vương chúa tể cười khẩy, chân bị đứt lập tức mọc trở lại. Lúc này Tiểu Hồng tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, phun thần thức long hỏa bủa vây Bức Vương chúa tể. Nhưng một đạo sóng ngầm phát ra phá vỡ thần thức long hỏa của Tiểu Hồng, rồi một quyền đánh bay Tiểu Hồng xa vài chục dặm. Tiểu Hồng, hợp thể! Ninh Tiểu Xuyên hô lớn. Tiểu Hồng lập tức bay trở lại, biến thành một ngọn hỏa diệm hình rồng chui vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, biến thành bộ khải giáp bọc lấy toàn thân Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cầm thiên đế nhận, thi triển thần long tật tốc tới bên cạnh Bức Vương chúa tể, nhằm từ trên đầu hắn chém xuống. Tia lửa lóe ra trên người Bức Vương chúa tể. Thể chất của Bức Vương chúa tể không thua kém Ninh Tiểu Xuyên bao nhiêu. Hắn ta cười gằn, móng tay đột nhiên mọc ra dài sắc lẹm, mỗi chiếc đều như Chí Tôn vương khí. Hắn luyện Chí Tôn vương khí vào trong móng tay, dung hợp thành một với thân thể. Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt, lập tức gọi ra 50 thanh chiến kiếm tấn công Bức Vương chúa tể. Ninh Tiểu Xuyên cầm thiên đế nhận chém Bức Vương chúa tể. Bức Vương chúa tể hừ lạnh, sau lưng mọc đôi cánh lớn, tốc độ đại tăng. Một món Chí Tôn hoàng khí xuất hiện trong tay, là một miếng hồi âm thạch khổng lồ. Bức Vương chúa tể đặt hồi âm thạch dưới đất, rồi thi triển thần thông mạnh nhất của hắn. Ma âm chấn mắt hoàng. Bức Vương chúa tể hô lớn, sóng âm cường đại từ mồm hắn công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng dang rộng long rực, nhanh chóng tránh đi, nhưng không ngờ sóng âm đã bị Ninh Tiểu Xuyên tránh, đập vào hồi âm thạch. Khi bật lại sức mạnh tăng lên gấp 3 lần, hơn nữa tốc độ cũng tăng 3, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không tránh được. Sóng âm đánh trúng Ninh Tiểu Xuyên, chui thẳng vào trong cơ thể tấn công nội tạng của hắn. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác huyết mạch như vỡ vụn, hắn lập tức tích phóng thiên tôn ấn. Vô. Một đạo quang trụ trắng bắn ra từ mi tâm Ninh Tiểu Xuyên, tấn công Bức Vương chúa tể.